Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi lại là người khác cũng không dễ dàng bị lừa, nhưng Viên Bảo đã biết. Nhị bá phụ của mình là một người rất thích ăn uống, trong đầu hắn ta chẳng có thứ gì ngoài những mỹ vị. Để đánh lừa nhị bá phụ là dễ nhất. Nghe thấy giọng nói bị bố của đứa nhỏ, Mạc Hàn Vũ vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn cái gì, nghiêm túc quỳ cho lão tử. Mạc Tông Nhiên quát ầm lên khiến thân hình mũ mĩm của Mạc Hàn Vũ run rẩy, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Phụ hoàng, để cho nhi thần giải thích, hắn ta oan ức nói. Chuyện này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của một mình nhi thần. Lão thất đã biết từ lâu, cũng không nói cho phụ hoàng biết. Vậy nên lão thất có tội bao che, phụ hoàng không thể chỉ phạt một mình nhi thần được, lão thất cũng phải bị trách phạt mới đúng. Mạc Hàn Vũ đã hoàn toàn, hết hy vọng, rồi, phải bị trách phạt được. Không thể để một mình hắn ta chịu phạt được, cho dù phải chết cũng phải kéo lão thất làm tấm đệm lưng để chịu tội. Hay, Mạc Diệp ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên bổn vương đây nhìn thấy một người ngu ngốc như nhị ca. Mạc Hàn Vũ giống như mèo béo bị giẫm đuôi, lập tức trừng mắt nhìn hắn. Lão thất, ngươi nói cái gì? Ngươi đang công kích người khác đấy. Ở trước mặt phụ hoàng còn dám công kích bổn vương, ta là nhị ca của ngươi. Nếu như huynh không phải là nhị ca của đệ đã ra lệnh cho người ném huynh ra ngoài từ lâu rồi. So với sự tức giận của Mạc Hàn Vũ, Mạc Diệp lại rất điềm đạm và nhẹ nhàng. Ngươi, đủ rồi, không cho Mạc Hàn Vũ có cơ hội nói chuyện, Mạc Tông Nhiên tức giận hét lên. Lão nhị khốn kiếp, lão thất có lòng muốn giúp người che đậy, cuối cùng người lại cắn trả nó. Nếu người đã không biết tốt xấu gì, tối nay trẫm sẽ cho người nhớ kỹ. Ông ấy tức giận hét lên. Người đâu, truyền khẩu dụ của trẫm. Mạc Hàn Vũ run rẩy nằm trên mặt đất, phụ hoàng tha mạng, vốn dĩ nghĩ Mạc Tông Nhiên sẽ kéo hắn ta xuống rồi đánh chết. Nào ngờ, Mạc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng, ném cái thứ khốn nạn này ra ngoài cho trẫm, ngoài ra nói với vợ của lão nhị trong nửa năm tới mỗi ngày chỉ cho nó ăn một bữa. Cơm trắng cho thêm nước là được, không được phép cho thêm cái gì nữa. Mạc Hàn Vũ trợn tròn mắt, phụ hoàng không đánh chết hắn ta, lại muốn cắt khẩu phần ăn, thật là tốt, sự trừng phạt, quá tàn, khốc, không cho hắn ta ăn, chi bằng giết luôn hắn ta đi. Phụ hoàng, Mạc Hàn Vũ rất tức giận, tỏ vẻ bất mãn. Phụ hoàng, người, im đi, Mạc Tông Nhiên trừng mắt nhìn hắn ta, vẫn không cho hắn ta cơ hội nói. Nếu trong vòng nửa năm tới ngươi không thể giảm được 10 cân, trẫm sẽ ra lệnh sai đồ tể dốc từng lớp mỡ trên người người xuống. Mạc Tông Nhiên sắp tức chết mất, ông ấy trừng mắt nhìn, người con trai thứ hai của ông ấy là Phong Thần Tuấn Lãng, nhưng cứ ăn rồi ăn lại thành ra như vậy. Nhìn xem, hắn ta quỳ trên mặt đất to gấp hai lần Mạc Diệp. Thật không muốn nhìn chút nào, ông ấy rõ ràng là rất đẹp trai, lúc có tuổi rồi cũng được chăm sóc rất tốt. Cách chương,